Kim Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất từ sách Bí quyết thành công. Hôm nay, Kim Ngân xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Lợi mỗi ngày được 1 giờ. Tác giả Ray Joseph, nhà xuất bản Hồng Đức, tháng 7 năm 2018. Sách có 247 trang. Bạn có thể mua cuốn sách Lợi mỗi ngày được 1 giờ ủng hộ cho kênh tại địa chỉ sachtomtat.vn. Thêm cuốn sách Đổi cuộc đời, link đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Đã bao giờ bạn tự hỏi không biết làm gì mà đã hết ngày chưa? Đã bao giờ bạn thấy mình phung phí thời gian của bản thân mình không? Mỗi ngày đều có 24 giờ, tại sao có người sử dụng 24 giờ đó làm được hết mọi việc trong ngày? Người ta còn có thời gian chăm sóc bản thân và gia đình, nghỉ ngơi thư giãn. Còn bạn đầu tắt mặt tối nhưng nhìn lại chẳng việc nào xong việc nào. Thời gian là thứ duy nhất không bao giờ có thể quay lại. Nếu đã không thể quay lại, tại sao bạn không quý trọng, không tận dụng triệt để những phút giây mình đang sống? Cuốn sách Lợi mỗi ngày được 1 giờ sẽ giúp bạn tận dụng hợp lý 24 giờ mỗi ngày, làm cho 24 giờ đó phát sinh thêm càng nhiều lợi ích cho bản thân bạn. Chương 1. Thói quen buổi sáng. Bạn làm nghề gì và ở đâu thì cũng vậy. Có một điều chắc chắn là buổi sáng phải thức dậy. Về điểm đó, chắc bạn đã nhận thấy từ lâu rằng cái cách bạn thức dậy có ảnh hưởng rất lớn tới mọi việc trong ngày. Sự thực, nó là khởi điểm của mọi việc khác ở trong nhà hay ở phòng giấy. Tùy cách bạn thức dậy mà bạn sẽ được hưởng một ngày đầy đủ, nụ cười nở trên môi và được thấy mọi người niềm nở với mình, hoặc phải chịu một ngày vô vị, sẽ bất tận, công việc thì chán nản, bực mình, mà mọi người thì có vẻ ngu ngốc, khó chịu. Để tiết kiệm thì giờ, chúng ta sẽ xét trước hết vài lời khuyên. Nó giúp ta đặt chân xuống đất một cách mau lẹ hơn mà không khó nhọc. Lúc thức dậy. Đã từ lâu tôi tìm được một cách rất giản dị để lợi được từ 20 phút tới 1 giờ ngay từ buổi sáng. Muốn vậy, chỉ cần ngồi dậy liền từ khi bừng mắt ra. Thứ nhất, bạn phải thức dậy ngay. Đó là một vấn đề thuộc cá nhân và dĩ nhiên mỗi người có một lý do riêng để thức dậy ngay. Bạn có thể nghĩ tới những việc thích thú được làm trong ngày hoặc tới những người dễ thương mà bạn sẽ được gặp. Nghĩ tới cái ngày vui đẹp đó, bạn có đủ được nghị lực để hễ bừng mắt ra là nhảy ra khỏi giường. Trái lại, nếu bạn chỉ nghĩ tới những nỗi phiền muộn, bực mình, thì bạn sẽ muốn chùm kín mền, nằm nán lại chứ không muốn đặt chân xuống sàn. Thứ hai, nếu cần thì cầu viện tới nhạc. Có những máy tu thanh như đồng hồ báo thức, vặn trước vào giờ nào thì sáng hôm sau, đúng giờ đó nó tự động đánh thức ta dậy. Bạn thích nghe nhạc du dương thì lựa chọn một đài từ đúng giờ đó phát thanh nhạc du dương. Bạn có thể bắt tin tức. Như vậy, nằm thêm ở giường vài phút nữa, bạn có thể biết được tin tức trên thế giới, biết được thời tiết trong ngày sẽ ra sao mà nên lựa bận áo nào cho hợp. Thứ ba, bắt đầu càng sớm càng tốt. Nhưng bạn không muốn ra khỏi giường ư? Không sao, xin tùy ý. Nếu thực tâm tỉnh dậy rồi, bạn vẫn còn muốn nằm nán lại, không muốn ngồi dậy ngay, thì bạn đừng lấy vậy làm xấu hổ, vì bạn có thể dùng một cách hữu ích những phút nán lại đó. Một bà bạn tôi làm chủ một tiệm quan trọng chuyên cắt may đồ phụ nữ đã lập một thử khóa biểu. Nó giúp bà làm được rất nhiều việc mà không mệt nhọc. Chiếc đồng hồ báo thức của bà đúng 6 giờ thì reo, và một bình nấu cà phê tự động bà đã chuẩn bị từ tối hôm trước cũng đúng 6 giờ cung cấp cho bà được mấy tách cà phê nóng hổi. Bên cạnh giường, trên một cái kệ, bà đặt vào tầm tay đủ các hồ sơ, giấy má, bao thư cần thiết. Giờ cứ nằm ở giường, chẳng phải làm phiền một người nào trong nhà. Bà làm việc liên tiếp trong 2 giờ, trả lời hết các thư từ được nhiều việc hơn là 5 giờ trong phòng giấy. Bà lại có thì giờ chuẩn bị cách chỉ thị ra cho người giúp việc, nghiên cứu các kế hoạch, có ý gì thì ghi lại tức thì. Dần dần, bà học được cách làm việc tinh thần mà nghỉ ngơi thể chất và rất ít khi thấy mệt nhọc. Tối nào phải đi đâu về khuya thì chưa hôm đó ngủ một giấc ngắn. Kết quả là bà thảnh thơi hơn nhiều phụ nữ mà đời sống có thể bình thường hơn bà. Thứ tư, chiếc giường để làm việc. Huấn tước Winston Churchill từ lâu đã áp dụng một phương pháp như vậy. Trước kia, ông thức dậy hồi 6 giờ, nhưng bây giờ 8 giờ người ta mới vào phòng ông, luồn hai chiếc gối lớn sau lưng ông rồi đặt lên giường ông một núi báo chí thuộc mọi khuynh hướng từ bốn phương gửi lại từ khắp nước Anh và cả khắp thế giới. Tới 9 giờ, có đệ nhất thư ký phụ ghi chép văn thư và lời ông dặn, và huấn tước Winston nằm ở giường tới 12 giờ trưa. Ông cho rằng như vậy hợp với sức khỏe của ông và làm cho ông đỡ mất ít nhất 2 giờ mỗi ngày. Thứ năm, hợp lý hóa phòng tắm. Buổi sáng, người nào trong nhà cũng cần rửa mặt một lúc, mà hiện nay mỗi nhà chỉ có được một phòng tắm. phải định một giờ khắc cho mỗi người, ai nấy đều phải tuân thủ cho đúng. Một điểm quan trọng nữa là phải xét từng chỗ trong phòng tắm, xét bằng cặp mắt chuyên môn về khoa tổ chức công việc, xem mọi vật sắp đặt có hợp lý không, để khỏi mất thì giờ làm những cử chỉ vô ích khi vô rửa mặt mỗi buổi sáng. Đứng thẳng mà tắm mau hơn là nằm ngang. Nếu bạn có thói quen tắm buổi sáng mà không có nhiều thì giờ, thì nên đứng thẳng dưới vòi sen, chứ đừng nằm trong bồn tắm. Như vậy tiết kiệm được 2/3 thì giờ. Thứ bảy, làm buổi tối để sáng hôm sau được rảnh. Chúng ta đều sống một đời sống bận rộn, mệt nhọc. Buổi tối rảnh, ta có thể tắm lâu được mà cơ thể được hết mệt. Trước khi đi ngủ, ngâm mình trong nước ấm, bạn sẽ thấy khoan khoái, thần kinh dịu xuống, ngủ ngon hơn. Sáng hôm sau đỡ được từ 20 phút tới nửa tiếng, thong thả hơn. Bận áo mau hơn. Hầu hết chúng ta mất nhiều thì giờ vào việc thay áo buổi sáng. Để tiết kiệm thì giờ, tối hôm trước nên quyết hôm sau sẽ bận bộ nào. Nếu thời tiết thay đổi tinh linh thì dự định đó hôm sau dĩ nhiên sẽ phải bỏ. Nhưng trường hợp đó cũng rất ít khi xảy ra. Và nếu xảy ra thì chỉ cần quyết định lại cho thật mau. Vấn đề thứ hai, bữa điểm tâm. Thường bữa điểm tâm là bữa hấp tấp nhất. Người ta nuốt vội vàng vài miếng để rồi người lớn tới giờ, trẻ con tới trường vì ai cũng sợ trễ giờ. Mà lúc đó lại rất quan trọng. Sau 11 giờ bao tử rỗng, người ta phải lấy lại sức để làm việc tới 12 giờ trưa. Cho nên, mỗi phút trong bữa đó rất đáng kể và hợp lý hóa công việc để đừng bỏ phí nó. Thứ nhất, tổ chức. Đừng nên để các đồ làm bếp và chén đĩa ở nhiều nơi mà gom cả những đồ cần dùng cho bữa sáng như bình cà phê, hộp đường vào chung một chỗ cho vừa tầm tay. Có thể đổ sẵn nước pha cà phê vào bình cà phê đặt lên bếp ga từ tối hôm trước. Sáng dậy chỉ đánh một quẹt là xong. Thứ hai, tiết kiệm bước chân của bạn. Bạn nên nghiên cứu kỹ sự sắp đặt trong bếp xem có cách nào đứng hoặc ngồi một chỗ mà có thể lấy tất cả các đồ cần dùng, làm tất cả các công việc cho bữa điểm tâm không? Thứ ba, khay điểm tâm. Mỗi người trong nhà nên có một khay riêng, có đủ đĩa, chén, muỗng và đặt sẵn trên bàn ăn từ tối hôm trước sau khi rửa chén xong. Chương 2, một ngày làm việc. Tắm rửa rồi, ăn uống xong rồi, bạn khoan khoái khỏe khoắn, đem tất cả trí não, sức lực ra để làm công việc trong ngày. Dù bạn là công chức hay tư chức, làm thợ trong xưởng làm giám đốc một công ty hay tự mình làm chủ công việc của mình, thì trường này cũng mở ra cho bạn những chân trời mới trong khu vực hoạt động của bạn. Mục đích của tôi là giúp cho bạn làm việc mau hơn, có nhiều kết quả hơn, nhất là tránh được những thủ tục hàng ngày rườm rà. Thứ nhất, đi tới chỗ làm việc. Thời buổi này, tại những đô thị lớn, ít ai có thể ở sát chỗ làm việc. Nhưng nếu có cơ hội thì ta nên chịu thiệt thòi một ít về tiền mướn nhà hoặc chịu ở chật hẹp một chút để mỗi ngày tiết kiệm được 2 giờ đi từ nhà tới chỗ làm và từ chỗ làm về nhà. Nhờ vậy, mỗi năm tiết kiệm được ít nhất là 500 giờ bằng 60 ngày làm việc, mỗi ngày 8 giờ. Thứ hai, con đường ngắn nhất. Nếu có thể được thì bạn nên nghiên cứu kỹ lưỡng những phương tiện di chuyển từ nhà tới chỗ làm việc. Thứ ba, dùng thời giờ ngồi xe cách nào cho có ích. Ngồi trong xe điện hoặc xe buýt, người ta từng đọc báo, nhưng thời giờ đó có thể dùng một cách khác có ích hơn nhiều. Khi ngồi trong xe, óc còn minh mẫn, ta có thể lập trình hành động cho ngày hôm đó, suy nghĩ về công việc nào hơi rắc rối hoặc ghi vào cuốn sổ tay những ý chính để trả lời về một vụ nào đó. Buổi tối về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, bạn có thể nghỉ ngơi, đọc tờ báo hoặc đọc cuốn tiểu thuyết đang bỏ dở hôm trước. Thứ ba, giản dị hóa công việc. Bạn làm chi mà cứ khổ vậy? Xét chung thì cách làm việc nào giản dị nhất là cách ấy tốt nhất, lợi thì giờ nhất mà đỡ mệt nhất. Bạn có thể dùng những câu hỏi dưới đây mà tự xét cách làm việc của bạn. Thứ nhất, nghiên cứu cách làm việc. Cứ ngồi yên ổn ở nhà nghĩ về cách làm việc của mình thì không thể nào biết rõ mình làm việc ra sao. Phải phân tích những cử động thường ngày của bạn hoặc tốt hơn nữa nhờ một người ghi lại cho bạn. Bạn chia mỗi công việc thành 3 phần như sau. 1. Chuẩn bị. Cần có những dụng cụ gì? Lấy nó cách nào? Mất bao lâu thì chuẩn bị xong? 2. Làm việc. Ghi cả mọi cử động. 3. Xong việc. Mất bao lâu thì xếp dọn xong? Bạn ghi hoặc nhờ người ghi đủ các chi tiết về mỗi phần đó. Thứ hai, những câu hỏi cốt yếu. Bạn phải tự buộc bạn chép lại những câu hỏi dưới đây rồi ghi từng đáp án ra giấy. Câu hỏi thứ nhất, có thật là cần thiết không? Một câu hỏi như vậy nghe có vẻ tầm thường nhưng mà nó rất có ích. Nó cho ta biết được có những cử động chỉ do thói quen chứ không cần thiết gì cả. bạn hãy xem xét xem có thể bỏ vài cử động nào không? Câu hỏi thứ hai, ta đeo đuổi mục đích gì? Kết quả có tốt hơn hồi trước không? Có tiến bộ rõ rệt không? Muốn giản dị hóa công việc thì phải nhớ rằng mỗi động tác nào mới mà không làm tăng năng suất hoặc không cải thiện được chất lượng thì là tốn công, tốn thì giờ vô ích. Phải bỏ những tác động đó đi để tiết kiệm thì giờ cho mình. Câu hỏi thứ ba, nơi làm việc. Có cần phải ngồi ở bàn giấy để đọc và phê duyệt một số giấy tờ nào không? Hay là có thể ngả lưng vào một chiếc ghế bành hoặc nằm trên ghế xích đu, trên giường mà đọc? Chỗ bàn làm việc có tiện lợi về phương diện ánh sáng, tiếng động không? Câu hỏi thứ tư, lúc làm công việc. Trong khi nấu bữa ăn trưa, có thể chuẩn bị cho bữa chiều không? Trước khi ngồi vào bàn ăn, có nên đặt ấm nước lên lò để ăn xong có nước sôi pha cà phê không? Câu hỏi thứ năm, ai phải làm việc? Có nhất định bạn phải làm công việc này, công việc nọ không? Bạn ráng nghĩ xem, đi làm một công việc nào đó, ai là người có đủ khả năng hơn cả? Và nhiều khi bạn sẽ thấy rằng, giao cho một người thợ chuyên môn lại rẻ hơn là để cho người khác hí hoáy làm. Câu hỏi thứ sáu, làm công việc cách nào hơn cả? Bạn có làm nhiều cử động vô ích quá không? Có phải di chuyển nhiều quá không? Thứ ba, nghiên cứu cho kỹ kỹ thuật mới. Sau khi đã phân tích từng cử động một, nghiên cứu nó kỹ rồi và ghi cả lên giấy, bạn nên bàn bạc với những người trong nhà hoặc bạn bè trong sở, trong hãng. Việc bàn bạc này sẽ giúp tìm ra một cách để làm cho công việc mau hơn mà dễ dàng hơn. Bạn có thể theo phương pháp dưới đây. Thứ nhất, loại bỏ hết những cái gì không cần thiết. Thứ hai, tìm cách kết hợp và cử động với nhau, nghĩ xem có thể thay đổi cách làm hoặc sửa đổi một dụng cụ cho đỡ tốn tỷ giờ mà năng suất không giảm. Thứ ba, những cử động nào cần thiết không bỏ được thì kiếm cách giản dị hóa tới cực điểm. Thứ tư, áp dụng các phương pháp mới dù có phải thay đổi hết. Bước tiếp theo, thực hành các kỹ thuật mới. Khi bạn đã nghiên cứu xong một phương pháp mới, rồi thực hành nó đúng từng thời điểm để xem nó có thực sự là tốt không? Vì có khi lý thuyết rất hay, đem ra thực hành mới thấy dở, phải mất một thời gian rồi mới quen được. Thỉnh thoảng bạn kiểm soát xem kết quả có được như ý không? Đừng bao giờ lấy làm thỏa mãn, phải tìm cách cải thiện dần. Chương 3. Tổ chức công việc của bạn. Muốn làm được nhiều việc trong một thời gian tối thiểu thì điều quan trọng là phải lập một thời khóa biểu rất đúng. Mục đích của thời khóa biểu là làm tăng năng suất của ta mà mất ít thời giờ nhờ khéo tổ chức. Ta phải sắp đặt công việc theo thứ tự, quan trọng nhiều, quan trọng ít, việc nào làm trước, việc nào làm sau. Bạn phải căn cứ vào năng suất thường ngày của mình mà lập thời khóa biểu. Mới đầu, đừng định cho mình một mức quá cao. Không những vậy, nên tính đôi chút để phòng sự bất ngờ. Nếu bạn khéo tổ chức, thì thời giờ dôi ra đó chính là thời gian thuộc về riêng mình. Thứ nhất, nên ghi cho khỏi mất thì giờ. Ông giám đốc tờ This Week Magazine, một tạp chí có định kỳ số in lớn nhất thế giới, bảo tôi, khi có một ý nào hiện trong óc ông về một việc gì phải làm, thì ông nên ghi lại ngay tức thì. Như vậy, khỏi mất thì giờ nhớ lại xem mình phải làm gì. Rồi cứ cách một thời gian đều đều, ông nên coi lại những lời ghi đó, sắp đặt lại theo một thứ tự đại khái nào đó. Đó cũng là một cách tiết kiệm thời giờ. Vì như vậy, ông có thể tổ chức công việc của ông theo một thứ tự hợp lý. Thứ hai, biết cách dùng những lời ghi đó. Điểm khó khăn nhất của phương pháp đó, trước hết phải là biết cách ghi, rồi dùng những lời ghi đó mà lập một chương trình. Nếu bạn chỉ ghi lấy lệ lên một cái bao thư, rồi nhét vào một ngăn kéo nào đó, hoặc bóc lên trên tường mà chẳng ngó ngàng tới nữa, thì hiển nhiên những lời ghi đó vô tác dụng, thà đừng ghi còn hơn. Những lời ghi đó chỉ có ích khi nào ta dùng nó làm yếu tố để lập một thời khóa biểu. Thứ ba, lập thời khóa biểu cho một ngày. Thứ tư, thời khóa biểu cho một tuần. Lập thời khóa biểu cho một tuần, rồi luôn luôn đặt ở trước mặt một tờ liệt kê những công việc quan trọng cho mấy ngày tới. Theo đúng vậy thì ít nhất mỗi ngày tiết kiệm được 25 phút. Bí quyết của việc này là luôn phải phân biệt được cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng. Khi lập bảng liệt kê đó, nên ghi lên đầu những việc chán nhất mà phải làm. Đã là công việc phải làm thì phải làm, để hoãn lại chỉ thêm mất thì giờ, mất nghị lực, có khi tốn công gấp 2 nữa. Thứ tư, biết tìm ra cái cốt yếu. Một người tổ chức khéo thì trước hết phải hợp lý hóa công việc của mình, nghĩ xem việc gì phải làm trước hết rồi làm liền. Nhiều người do bản năng cảm thấy cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng nhưng không phân biệt được rõ rệt. Phải phân biệt được cái chính với cái phụ, ghi liền thẻ rồi xếp đặt theo thứ tự. Thứ năm, xét qua chọn vấn đề rồi lập một kế hoạch. Quy tắc chung là phân biệt những điểm cốt yếu và những chi tiết rồi lập một kế hoạch hành động. Dĩ nhiên khi lập kế hoạch, phải tiên liệu những việc có thể xảy ra sau này, nhưng không nên tiên liệu cho một tương lai xa quá mà quên mất những việc sắp tới. Thứ 6, một chương trình cho 15 phút. Thứ 7, chương trình phát thanh chia ngày ra từng khoản cho ta. Rất nhiều người phụ nữ có thói quen theo chương trình phát thanh mà làm việc cho mau. Chẳng hạn, trong khi nghe tin tức thì ăn sáng, vừa hết tin tức thì ăn sáng xong. Tới chương trình thể dục 15 phút, họ sẽ rửa chén trong 15 phút đó. Họ quét nhà, nấu bếp, giặt quần áo, mỗi công việc làm trong một chương trình. Rốt cuộc, họ không phải nhìn đồng hồ mà biết được công việc có làm kịp giờ hay không. 9. Cho đồng hồ chạy sớm một chút. Muốn cho kịp giờ, mặc dù gặp những sự bất ngờ, thì nên cho đồng hồ chạy sớm hơn ít phút. Cách đó hơi con nít, nhưng về tâm lý, nó có hiệu quả. Cho chạy sớm 5-10 phút là đủ, đừng quá lố. Vì quá lố thì sẽ ỉ lại vào khoảng thời gian dư đó mà thủng thẳng rồi hóa trễ. 10. Chương trình trong một tháng. Henry Ford nhận thấy rằng lập chương trình một tháng trước, rồi mỗi tháng so sánh những việc mình đã thực sự làm được với những việc trước kia tính làm, thì chẳng bao lâu thấy tiến bộ lạ thường. 11. Thảo một chương trình. Mỗi ngày một lần, bạn có thể lấy tờ giấy, chút lên trên đó tất cả những ý nghĩ trong đầu, rồi lựa những ý nào cần thiết thì giữ lại, không cần thì bỏ đi. 12. Liệt kê các công việc phải làm. Bạn có thể cho rằng ghi các công việc phải làm như vậy là đáng chán, mà đôi khi mất thì giờ vì có người chỉ ghi lấy lệ, ghi rồi thì bỏ qua. Sở dĩ như vậy là vì ghi sơ sài quá, ghi như vậy quả thực không có lợi gì, phải ghi nhiều chi tiết hơn. 13. Một bảng liệt kê dùng hoài được. Ông giám đốc của một hãng quảng cáo nọ có thói quen ghi tất cả các công việc phải làm. Ông có tên 100 khách hàng thường giao dịch với ông nhất, và cứ mỗi ngày ông kêu điện thoại 3-4 người để hỏi thăm công việc, một tháng hết một lượt. Nhờ vậy tránh được nhiều lời kêu ca mà lại nhận được những comment tốt. 14. Lịch nhật ký. Sổ tay không lợi bằng lịch nhật ký. Có nhiều thứ lịch nhật ký rất tiện cho ta. Mỗi ngày là 1-2 tháng. Có khi mỗi ngày còn chia làm nhiều ô, mỗi ô cho 1 giờ, lại có những trang trắng để ta ghi địa chỉ, số điện thoại. Ta sẽ ghi theo thứ tự từng giờ mọi công việc trong ngày, cả những buổi hội họp hay tiếp khách với đủ các điểm quan trọng. 15. Cây viết và miếng giấy. 16. Thời khóa biểu của các người chào hàng. 17. Có sẵn cây viết. 18. Để cho thời khóa biểu khỏi hóa ra vô dụng. Những lời khuyên ở trên giúp bạn tiết kiệm được thì giờ, với điều kiện là bạn phải theo quy tắc căn bản dưới đây. Thứ nhất, phải biết rõ mình muốn làm cái gì. Thứ hai, định rõ thứ tự, việc nào làm trước, việc nào làm sau, giữa áp dụng phương pháp làm việc. 19. Thuật làm cho người ta hợp tác đắc lực với mình. 20. Đừng để ngập đầu vì những chi tiết. 21. Việc nào có giờ nấy. Vì sợ bỏ quên những việc lặt vặt thường ngày mà việc càng ít quan trọng, người ta lại càng dễ quên. Những người không biết tổ chức gặp những việc đó thì làm ngay, thành thử những việc quan trọng bị bỏ trễ. Những người biết tổ chức không làm vậy. Họ có một cuốn sổ, mỗi buổi sáng ghi mọi công việc theo thứ tự quan trọng, hoặc có một ngăn kéo riêng chứa đầy những việc có thể hoãn lại. 22. Chút hết nỗi lo đi khi bước vô cửa. Đem cả ngàn nỗi lo sợ ở sở về nhà đã chẳng lợi ích gì cho công việc mà còn đầu độc những giờ nghỉ ngơi của ta. Những giờ nghỉ ngơi đó linh thiêng, ta phải biết bảo vệ nó cho ta. Vì vậy, tàn giờ rồi thì quên nghề của mình đi. Trong lúc nghỉ ngơi, nếu đầu óc còn lờn vờn nghĩ tới nó thì phải cương quyết cặt phát đi. Để cho trí óc nghỉ ngơi thì nó sẽ làm việc minh mẫn, làm việc được nhiều kết quả hơn, rốt cuộc có lợi về thì giờ hơn. 23. Đừng do dự. Tính tới tính lui, suy nghĩ hoài về mọi khía cạnh của một vấn đề thì chỉ sinh ra do dự mà chẳng làm nên việc gì. 24. Quyết định chung. 25. Nên đi thẳng vào vấn đề. 26. Một cuộc họp chuẩn bị kỹ thì bằng hai cuộc họp không chuẩn bị. 27. Hễ không có chương trình nghị sự thì đừng họp. 28. Đừng mất thì giờ vào các chuyện cãi lộn trong gia đình. Nên mỗi tuần họp cả gia đình một buổi, chẳng hạn là tối thứ bảy, để giải quyết tất cả các vấn đề chung, lớn và nhỏ dồn lại trong một tuần. đừng phí sức vào những cuộc tranh biện xảy ra hàng ngày, nhất là vào những lúc không tiện cho việc trao đổi ý kiến. Đừng mất thì giờ nghe những lời biện giải không hợp lúc. Cứ mỗi khi có chuyện gì xảy ra đáng bàn thì ghi ngay lại để rồi tới thứ bảy cùng xét một lần. Chương 4. Phương pháp làm việc. Phải tổ chức công việc cách nào để làm cho đàng hoàng mà mau? Không thể trả lời câu hỏi quan trọng đó được vì không có một phương pháp nào có thể áp dụng vào mọi trường hợp. Nhưng tôi nghĩ rằng ghi lại dưới đây vài lý do nó sẽ gợi trong óc bạn những ý khác. Như vậy cũng là một cách giúp bạn tự trả lời câu hỏi đó. Thứ nhất, làm mấy công việc luôn một lúc hay làm xong việc này rồi mới qua việc khác? Có hai cách làm. Làm mấy việc luôn cùng một lúc và làm xong công việc này rồi mới qua việc khác. Người theo cách này, người theo cách khác, tùy tính khí của mỗi người, bạn phải tự lựa lấy cách nào hợp với bạn. Thứ hai, phương pháp của Eisenhower. Cựu Tổng thống Eisenhower là một trong những người tin phương pháp kể trên nhất. Mới rồi, ông đã tuyên bố với người bạn thân, sở dĩ tôi làm nổi trách nhiệm ở Nhà Trắng là vì tôi không bao giờ làm hai việc một lúc, không để cho óc tôi bị quấy rối vì các việc khác ngoài các việc tôi đang làm. Những người theo phương pháp Eisenhower thường là những người làm việc rất nhiều, nhưng làm việc xong, họ biết tận hưởng những giờ rảnh của họ, không khi nào vừa nghỉ ngơi, tiêu khiển, vừa nghĩ tới công việc, vì biết rằng như vậy không có kết quả. Thứ ba, thay đổi công việc cho đỡ chán mà làm được mau. Thứ tư, bận việc quá. Ai cũng có lúc bận việc quá và thấy không đủ thì giờ để làm. Những lúc đó, bữa điểm tâm nên ăn nhiều một chút, bữa trưa nhịn đi, khoảng 3 giờ chiều hãy ăn một chút cho đỡ đói. Như vậy, làm việc liên tiếp được 6 giờ, xong được một phần lớn công việc. Thứ năm, liệng bỏ bàn giấy đi. Ông giám đốc một tổ chức quan trọng ở Mỹ đã tìm ra một phương pháp rất độc đáo để khỏi phí thì giờ. Ông đã bỏ hẳn không dùng bàn giấy. Ông bảo, bàn giấy chỉ tổ làm công việc thêm rắc rối, cho nên phòng làm việc của tôi không kê bàn giấy. Tôi chẳng bận tâm một chút về hồ sơ giấy má. Khỏi phải chú ý tới những chi tiết về những hình thức đó, óc tôi được dành để nghĩ tới những vấn đề thực sự quan trọng. Thứ sáu, một mặt bàn để viết. Mặc dù tất cả những lời chỉ trích tấn công đó, chiếc bàn giấy vẫn chưa chết, nhưng nó đã thay đổi nhiều. Các ông chủ xí nghiệp trang biện phòng làm việc theo kiểu mới thường dùng một chiếc bàn giấy rất đơn giản. Chỉ cần một mặt bàn để viết, nghĩa là một miếng ván có bốn chân, không có hộc tủ, nhẹ và chẳng có gì trang nghiêm cả. 7. Lời nói là tiền bạc. Tự do ngôn luận là điều quý thật, nhưng tôn trọng triệt để quy tắc đó thì nhiều khi mất thì giờ vì các cuộc bàn tính về việc làm ăn sẽ thành những cuộc thương nghị bất tuyệt. Cho nên các nhà chuyên môn về tổ chức khuyên ta nên giảm các cuộc hội kiến tới mức tối thiểu. 8. Bí quyết hỏi thẳng. Một phương pháp hiệu nghiệm nhất để rút ngắn các cuộc đàm thoại là cách hỏi thẳng. 9. Cách chấm dứt một câu chuyện. Có nhiều cách vừa hiệu nghiệm vừa vô hại để chấm dứt một câu chuyện mà mình cho là đã quá kéo dài. Tới lúc nào đó bạn đứng dậy, nói đủ một câu như để kết luận, khách sẽ hiểu rằng câu chuyện tới đó là chấm dứt. 10. Kéo lại thời gian đã phí. 11. Nghệ thuật dùng thì giờ. Dưới đây là vài lời khuyên của những nhà kinh doanh có tiếng tăm đã tìm được những cách riêng khỏi phí thì giờ. Thứ nhất, những lúc trốn khách. Phải ông giám đốc xí nghiệp mỗi ngày tới những giờ nào đó khóa cửa phòng lại, cửa ống điện thoại ra và đặt ra bên ngoài để khỏi bị ai quấy rầy. Một giờ suy nghĩ như vậy có hiệu quả gấp mấy giờ đương suy nghĩ thì phải ngừng lại để tiếp khách. Thứ hai, chỗ trốn. Cậu ông giám đốc trốn vào một phòng nhỏ chỉ những người thân cận mới biết được. Thứ ba, làm việc ở giường. Thứ tư, một thời khóa biểu khác thường. 12. Trị các tiếng động. Tiếng động là kẻ thù số một của năng suất. Theo các nhà tâm lý học, tiếng động gây ra những nỗi lo lắng có hại cho bắp thịt và cơ quan tiêu hóa mà chính ta không hay. Nó cũng làm cho tim đập mau hơn, huyết áp tăng lên, nó ảnh hưởng tai hại tới sức khỏe. 13. Đừng để công việc bị ngắt quãng. Đừng lúc phải suy nghĩ mà điện thoại reo thì bực mình, cứ ông nghe ra mà đặt một bên để cúp điện thoại. Công việc nào quan trọng thì nên dành vào những giờ yên tĩnh. Nếu cần, ăn sớm đi hoặc lùi lại bữa ăn để tiếp tục làm việc cho xong. 14. Trừ tiệt bọn phá quấy. Không gì bực mình bằng phải nghe một kẻ quấy rầy kể hết chuyện này tới chuyện khác, toàn những chuyện vớ vẩn, vô bổ. Hễ thấy họ tới thì tốt hơn hết nên lẩn đi. Chương 5. Tiết kiệm thì giờ ở phòng giấy. Dù làm việc ở ngoài hay ở nhà, bạn cũng vẫn có thể tăng năng suất để tiết kiệm thời giờ. Trong chương này, chúng ta sẽ xét vài hoạt động chính như từ từ, thảo tài liệu, đọc tài liệu, tìm kiếm, khảo cứu và lập kế hoạch. Thứ nhất, làm cho mau công việc từ từ. Công việc đó gồm đọc các thư nhận được, đọc lời hồi âm cho thư ký chép, đánh máy bức hồi âm, soát lại trước khi gửi đi, ghi vào sổ. Dù làm ngành hoạt động nào thì công việc đó cũng chiếm nhiều thì giờ trong ngày. Có thể bớt được nhiều thì giờ nếu làm theo quy tắc này. Trong việc làm ăn, từ từ phải vắn tắt. Những câu vô ích chỉ làm mất thì giờ cho cả ba người: người thảo, người đánh máy, người nhận thư. Tuy nhiên, ta không nên coi thường việc từ từ. Một bức thư khéo viết, gửi cho đúng người, nghĩa là cần thiết thì mới viết, thì có thể giúp cho hãng thịnh vượng. Thứ hai, tự đặt mình vào địa vị của người nhận thư. Nhiều khi có thể rút bớt nửa số thì giờ để viết thư mà vẫn tăng hiệu quả của bức thư. Muốn vậy, chỉ cần tưởng tượng, tự đặt mình vào địa vị của người nhận thư và đoán xem phản ứng của họ ra sao. Thứ ba, từ từ gửi bà con họ hàng. Tôi biết, một số người viết một thư nhiều bản rồi thay đổi câu tái bút. Thế là có thể gửi cho nhiều người. Dĩ nhiên, những bức thư đó kể những biến cố đã xảy ra, như cho biết những tin tức cuối cùng về người thân trong nhà. Người nhận thư trong trường hợp đó chỉ cần biết tin tức thôi, nhưng không lấy vậy làm buồn. Thứ tư, bao thư có địa chỉ sẵn sàng. Thứ năm, thiệp mừng. Thứ sáu, định thức. Trong công việc kinh doanh nào cũng thường dùng những định thức gửi cho khách hàng để đảm bảo rằng hãng đã nhận được hàng hoặc xin đổi một món hàng, xin mẫu hàng, xin trả tiền, xin giao hàng. Những định thức đó nên in sẵn hay đánh máy sẵn. 7. Con dấu. 8. Chuẩn bị sẵn. 9. Những miếng giấy nhỏ mà lại giúp được việc. Những giấy viết thư khổ nhỏ, những tấm thiệp để viết thư tiết kiệm cho ta được nhiều thì giờ vì buộc ta phải viết tắt. 10. Trả tiền bằng chi phiếu. 11. Dự trữ một số tem. 12. Giờ gửi thư. Chương 6. Luyện ký tính và nghệ thuật đọc mau mà kỹ. Thời buổi này, đọc là một hoạt động cốt yếu. Luyện khả năng đọc là tăng cơ hội thành công trong đời, tăng cơ hội trau dồi kiến thức, biết được thêm nhiều tiêu khiển thú vị mà trong việc xã giao cũng làm cho người khác chú ý tới mình, phục mình hơn. Nhiều người thú rằng có nhiều sách báo muốn đọc mà không có thì giờ đọc. Lý do rất giản dị, họ đọc chậm quá. Muốn đọc nhiều sách báo hơn thì cần có 3 điều kiện dưới đây. Thứ nhất, tăng thời giờ dành để đọc sách báo. Thứ hai, lựa những sách báo đang đọc rồi luôn luôn mang theo mình bất kỳ ở đâu. Thứ ba, tập đọc mau hơn. 1. Để thêm nhiều thì giờ dành vào việc đọc. Không phải những người bận việc nhất mà đọc ít nhất đâu. Trái lại, những người thành công trong nghề thường rất bận việc mà lại thường là những người đọc nhiều nhất. Nhờ đọc nhiều, họ mới thành công. Có nhiều cách lặt vặt giúp bạn có thêm thì giờ đọc sách báo. Thứ nhất, những sách báo nào bạn thích đọc thì đặt nó ở những chỗ lúc nào cũng lấy ngay được. Thứ hai, khi đi ngủ, nhớ đặt một cuốn sách dưới gối hoặc trên bàn nhỏ đầu giường. Thứ ba, ở những chỗ nào bạn thường hay phải chờ đợi thì nên đặt một cuốn sách hay, đặt cả trong bếp hoặc bên cạnh điện thoại. Thứ tư, khi đi hớt tóc, đi bác sĩ nha khoa cũng nên mang theo một cuốn sách hay. Thứ năm, nếu bạn lái xe thì nên luôn luôn có một cuốn sách trên xe, phòng khi xe chết máy hoặc kẹt đường lâu quá. 2. Lựa kỹ sách báo. Dù có đọc nhanh tới đâu thì cũng không thể đọc hết được các báo và tạp chí xuất bản trong nước. Vậy lựa chọn là việc quan trọng nhất. Nếu muốn theo dõi tình hình trong nước và tình hình thế giới thì những lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn được nhiều. Thứ nhất, nếu mỗi ngày bạn quen đọc 2 tờ nhật báo thì từ nay chỉ nên đọc 1 tờ. Thứ hai, một số tuần báo đọc vui mà không rườm rà, loãng có thể giúp bạn hiểu thêm được những tin tức mà bạn chỉ lướt qua trên báo hàng ngày không để ý tới. Thứ ba, nhớ đọc những bài điểm sách trên một tạp chí đúng đắn. Thứ tư, tập nhận định giá trị của các bài báo. Thứ năm, nhiều nhật báo và tuần báo tóm tắt những tin tức trong tuần. Những bài tóm tắt đó luôn luôn nên đọc. Thứ sáu, đừng nghe những tin đồn về thời sự, thường chỉ là những tin tức sai, phóng đại. Một nhật báo đúng đắn vẫn có nguồn tin tức đáng tin cậy hơn cả. 3. Tập đọc nhanh. Tập đọc nhanh là tập cho mắt nhìn qua một cái là thấy nghe được một số tiếng càng ngày càng nhiều. Nghĩa là đọc một nhóm chữ một lần, chứ không phải đọc từng chữ. Các nhà chuyên môn gọi cách đọc đó là cách đọc tổng quát. 4. Nghệ thuật đọc. Mỗi ngày tập nửa giờ trong một phòng tĩnh mịch, không bị ai quấy rầy. Dưới đây là vài lời khuyên bạn phải theo cho đúng. Thứ nhất, đừng đọc như cái máy mà luôn luôn phải vận động trí óc. Chú ý tới cái gì mình đọc thì chẳng những hiểu mau mà còn nhớ lâu. Thứ hai, đừng bao giờ mấp máy môi khi đọc. Thứ ba, đừng đọc rời từng tiếng một. Thứ tư, mỗi ngày phải tự buộc mình đọc nhanh hơn hôm trước một chút. Thứ năm, bất kỳ là đọc sách, nhật báo hay tạp chí, phải ghi lại cảm tưởng, đánh dấu những đoạn quan trọng, ấn tượng trong óc sẽ sâu hơn. Thứ sáu, chi tiết không quan trọng thì cương quyết gạt bỏ, biết lướt qua những điểm không quan trọng là một quy tắc căn bản để đọc cho mau. Thứ bảy, theo ông giám đốc Viện dạy đọc mau ở New York, thì vừa đọc phải vừa tóm tắt thầm trong óc ý của bài, nghĩa là chỉ kiểm tra ý chính trong bài. Thứ tám, muốn đọc cho có lợi thì chúng ta phải có thái độ hoạt động, nghĩa là cho óc chú ý và sự tìm kiếm ý mới. Phân tích, phê phán, đoán trước, lựa chọn, so sánh, khen hoặc nếu cần thì chê, đó là những phản ứng cần thiết nếu ta muốn cho việc đọc sách của ta không đến nỗi vô ích. 5. Đọc tắt. Nếu bạn muốn biết về rất nhiều vấn đề, nhiều môn, nhiều ngành mà lại bể bộn công việc, thì bạn nên đọc những tạp chí tổng hợp các bài báo và các sách đã ra. Trong những tạp chí đó, người ta giáng giữ được giọng văn của tác giả và cho độc giả một ý niệm đúng và đầy đủ về mỗi tác phẩm. 6. Tăng tiến ký tính. Ký tính có thể luyện cho tốt hơn được để ta khỏi mất thì giờ tìm nhớ lại tên, ngày tháng hoặc chỗ cất một vật nào. Ký tính tốt là một bí quyết thành công trong nghề nghiệp. 7. Vài lời khuyên về thuật ký ức. Lời khuyên thứ nhất, ráng tập trung tinh thần vào những điều muốn nhớ. Lời khuyên thứ hai, thỉnh thoảng ráng nhớ lại những điều đã nghe, đã thấy hoặc đã đọc, như vậy để ấn tượng được sâu hơn. Lời khuyên thứ ba, khi có một cái gì mới thì móc nó vào một cái gì bạn đã biết rồi. Nhờ cách móc nối đó, bạn nhớ tới cái này thì sẽ nhớ tới cái kia. Lời khuyên thứ tư, buổi sáng từ 8 giờ tới 10 giờ hợp cho việc luyện ký tính nhất. Bộ thần kinh của ta từ khi tỉnh dậy chưa nhận được nhiều ấn tượng nên dễ tiếp thu hơn các giờ khác. 8. Vài lời khuyên để cho học mau. Lời khuyên thứ nhất, nên coi sự học thêm trong giờ rảnh như một phần thưởng. Tự nhủ rằng mình có cơ hội học thêm như vậy là được hưởng một số tiền thưởng như mình làm xong công việc hàng ngày mau hơn những ngày khác. Ý nghĩa đó như được hưởng một món tráng miệng sẽ là nguồn lực nhiệt tâm cho ta. Lời khuyên thứ hai, chia giờ học ra. 9. Vận dụng sức chú ý. Theo cách này, bạn có thể ghi tất cả những điều bạn muốn nhớ lên một tờ giấy để trên bàn viết, trong phòng ngủ hoặc cả trong phòng bếp. Còn một cách nữa là chép bài học hàng ngày vào những tấm thẻ nhỏ bỏ vào túi trong khi đi tới sở hoặc hãng lôi ra mà học. 10. Chữ ý tưởng như chữ hàng hóa. 11. Sách giúp bạn tiết kiệm được thì giờ. Chương 7. Tha hồ nhàn hạ các tiến bộ kỹ thuật. 1. Điện thoại, lợi và hại. Ở nhà cũng như ở sở, hãng điện thoại là một con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp ta tiết kiệm được thì giờ mà cũng có thể làm mất thì giờ của ta. 2. Hỏi tin tức bằng điện thoại. Khi hỏi tin tức bằng điện thoại, bạn nên nhớ vài quy tắc chung dưới đây. Quy tắc thứ nhất, đừng mất thì giờ trình bày dài dòng vấn đề của bạn với nhân viên điện thoại. Chỉ cần cho biết một cách chính xác, minh bạch, vắn tắt bạn muốn tiếp xúc với ai, luôn luôn có sẵn một miếng giấy, một cây viết để ghi chép. Đừng bắt người cho tin tức phải đợi bạn, mất thì giờ của người ta. Quy tắc thứ hai, ráng làm sao biết được tên người bạn muốn tiếp xúc. Quy tắc thứ ba, đừng kể lể dài dòng những lý do tại sao bạn muốn biết tin tức đó mà làm cho bực mình. 3. Tránh làm phiền bằng điện thoại. Ở nhà bạn, bạn không tiếp bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào thì bạn cũng không bắt buộc phải trả lời một người kêu điện thoại, quấy rầy bạn vào những giờ nghỉ ngơi hoặc những lúc bạn đừng mắc việc. Bạn có thể nhờ người khác trả lời rằng bạn đi vắng hoặc đang có cuộc họp. 4. Nên có một sổ ghi số điện thoại. 5. Đừng nói chuyện cả kê. Đừng nói dài dòng, đừng kể lể về chuyện phim bạn mới coi hoặc bàn tán về cuốn sách bạn mới đọc. Và để ngay đi, muốn nói gì thì nói thẳng ra. Nếu người ở đầu dây bên kia lắm chuyện quá, thì bạn cứ việc nhắc người ta xin vắn tắt cho. 6. Chỗ đặt máy điện thoại. Ban ngày, bạn thường ngồi ở phòng nào thì đặt máy điện thoại ở phòng đó. Đừng nên đặt ở trên một lối đi, ai đi qua cũng nghe được câu chuyện của mình. 7. Khi điện đàm, tay có thể vẫn làm việc được. Nên gập ống nghe điện thoại bằng tay trái để tay phải vẫn có thể làm việc được. 8. Điện tín. Dùng điện tín chẳng những đánh tin được mau mà còn làm cho người được nhận tin tự nhiên có tâm lý hồi âm hoặc ra quyết định ngay. Chương 8. Vừa nói vừa làm việc. Nếu do nghề nghiệp, bạn cần phải viết nhiều tư từ thì bạn nên tân tước hóa các đồ dùng trong phòng giấy và mua một chiếc máy đọc chạy điện. Bạn đọc tư từ chứ không phải viết, máy ghi lại, rồi sau đó có thư ký cho máy chạy để nghe và chép ra hoặc đánh máy. Ích lợi của máy đọc. Dùng máy đọc từ giữa chừng, bạn có thể ngưng lại mà không phải xin lỗi. Bạn có thể tùy ý sửa một câu mới đọc vì các máy tối tân tự động báo cho cô thư ký biết những chữ sửa đổi đó. Nhận được thư, đọc ngay thư hồi âm cho máy ghi, bạn sẽ lợi nhiều thời giờ khỏi phải ghi lên thư những ý chính để trả lời. Công việc nhiều vậy không khi nào bê trễ. Thứ hai, đọc chỉ thị. Muốn ra chỉ thị cho nhân viên, bạn cũng có thể dùng máy đó, khỏi phải viết mà cũng không phải gọi điện thoại. Thứ ba, điện đàm và văn thư. Nhiều máy ghi âm có bộ phận điện thoại, lời nói của hai bên đều được ghi lại, có thể cho đánh máy lại hoặc chỉ cần giữ cuộn băng làm chứng, tránh được mọi sự cãi cọ sau này. Thứ tư, đỡ mất thì giờ hội họp. Ai cũng biết, các cuộc hội họp luôn luôn mất thì giờ, nhưng theo cách quản lý dân chủ ngày nay, không thể không hội họp mỗi khi cần có một quyết định quan trọng. Dùng máy đọc, ta có thể ghi âm trước phần tường thuật đó mà giữ đúng giọng khi hội họp. Đưa cuộn băng ghi cho các hội viên nghe trước, rồi suy nghĩ về vấn đề. Tới buổi họp, ai cũng chuẩn bị sẵn sàng, quyết định sẽ mau. Thứ năm, dùng máy để gom góp ý. Thứ sáu, đọc trong khi đi xa. Chương 9, máy ghi âm và máy chụp hình. Ngày nay, nhiều máy ghi âm có thể ghi được một cuộc họp bàn cãi, rồi tách rời giọng của mỗi người ra, lại có thể xem một đoạn mới và một bản ghi trước, hoặc bồi bỏ một đoạn nào đi. 1. Băng có từ tính thay các lá thư. Nhiều người đi du lịch mang theo một cái máy ghi âm để ghi các tiếng động như tiếng còi tàu, tiếng hát, giọng nói của thôn nữ. Thứ hai, cuộn băng thắng không gian. Thủ lĩnh Đảng Dân Chủ Mỹ một hôm có việc bận không dự một cuộc hội họp quan trọng được, ghi âm bài diễn văn của mình rồi gửi tới để thay mặt. Huân tước Winston Churchill được một trường đại học Mỹ tặng một bằng cấp danh dự, không thể vượt đại Tây Dương được, cũng ghi âm bài diễn văn rồi gửi qua. Thứ ba, dùng máy ghi âm để làm bảng kê hàng hóa, vật liệu. Thứ tư, máy quảng cáo tự động. Không chỉ có nhiều lợi ích trong công việc, mà máy ghi âm còn có rất nhiều lợi ích cho học sinh. Thứ nhất, học trong giấc ngủ. Người ta đã thí nghiệm thấy rằng, trong giấc ngủ, bộ não ghi được các âm thanh. Có người cho máy ghi âm chạy suốt đêm, cắm tai nghe, âm thanh chỉ vừa đủ nghe mà không ồn. Nghe một lúc rồi ngủ trong khi máy vẫn chạy. Nhờ đó, họ học thuộc được bài diễn văn của họ. Không chỉ vậy, máy ghi âm còn được ghi trong các trường học. Một sinh viên đau ở bàn tay không cầm viết được, xin phép giáo sư cho đem máy ghi âm ghi lại bài giảng. Cậu ta nhận thấy rằng bài giảng lần đó giáo sư đọc rõ ràng hơn mà lại không rườm rà như mọi khi. Máy ghi âm còn giúp ta sửa giọng, ghi giọng của mình rồi, lúc khác cho máy phát thanh lại mới nhận thấy những tật của mình. Ngoài ra, băng ghi âm còn giúp được nhiều cho các bậc cha mẹ. Máy chụp hình. Ai cũng thấy công dụng lớn lao của máy chụp hình trong ngành quảng cáo. Một doanh nghiệp bảo, một tấm hình có thể tiết kiệm cho ta 20 phút giới thiệu món hàng. Hơn nữa, quảng cáo bằng hình ảnh phí tổn rất nhẹ mà lợi rất lớn. Chương 10. Giản dị hóa các công việc chán nản hàng ngày. Mỗi người phải tùy hoạt động, tính khí riêng của mình mà tìm cách giải quyết đến những vấn đề nhỏ của mình. Tuy nhiên, có một số quy tắc có giá trị khá phổ biến, tôi xin nhắc qua dưới đây. Thứ nhất, cất không phải là giấu. Không có gì bực mình và mất thời giờ bằng kiếm hoài một vật, cất đâu mà không nhớ ra. Có một chỗ nhất định cho mỗi vật, chẳng dễ dàng hơn là mỗi lần phải kiếm một chỗ tạm nào cho nó ư. Nhất là chẳng đỡ tốn tỷ giờ phải lục lọi để kiếm mỗi lần khi cần dùng tới. Biết cách sắp xếp thì giảm được phần lớn những công việc lặt vặt đáng chán hàng ngày, đỡ phải làm nhiều cử động, chẳng có lợi ích gì cho trí tuệ và óc tưởng tượng. Nhất là tiết kiệm được nhiều tỷ giờ. Dưới đây là một ít lời khuyên thực tế. Thứ nhất, sau mỗi mùa, xếp những đồ vật nào không cần dùng tới nữa, xếp vào một cái hộp riêng, ngoài dán miếng giấy, ghi bên trong chứa những thứ gì rồi cất vào một ngăn tủ. Một hộp có thể có hai công dụng, mùa hè chứa áo mỏng, mùa đông chứa áo lạnh, và như vậy có hai cái nhãn. Khi chứa vật nào thì quay cái nhãn đó ra phía bên ngoài. Thứ hai, những hộp bằng chất nhựa trong, vừa bền, sạch, vừa tiện lợi, khỏi phải dán nhãn ở ngoài. Thứ ba, cho mỗi ngăn tủ một con số, là một bảng liệt kê những vật cất ở mỗi ngăn. Muốn kiếm, chỉ việc tra cái bảng đó là thấy ngay chỗ để mỗi vật. Thứ tư, lựa kỹ một chỗ móc chùm chìa khóa trong nhà để cho dễ lấy mà trẻ không dở tới được. Thứ năm, những vật dụng cùng dùng một lúc nên để chung với nhau. Chẳng hạn, những đồ mang theo trong khi đi xa, những đồ phụ tùng chỉ dùng khi tiếp khách. Thứ sáu, trong tủ quần áo, xếp áo riêng một chỗ, quần một chỗ, lúc nào dùng tới thì khỏi phải lựa chọn. Thứ hai, dự trữ để khỏi mất thì giờ. Thứ ba, giấy tờ riêng. Có khi muốn kiếm một tài liệu mà phải lục lọi cả một chồng giấy tờ riêng. Phân loại rồi sắp xếp những giấy tờ đó cho hợp lý. Giấy tờ nào cùng một loại cho vào một bìa kẹp riêng, ngoài để tên loại gì. Quy tắc là càng giản dị càng tốt, rắc rối quá thì khó tìm mà mất thì giờ. 4. Sổ sách trong nhà. Nên ghi lại mọi biến cố quan trọng xảy ra trong nhà, nhất là những việc về tiền nong. Bạn sẽ ngạc nhiên nếu biết được số tiền còn lại mà thiên hạ bỏ quên ở các ngân hàng không rút ra. Sổ sách lộn xộn làm cho nhiều gia đình thiệt hại lớn về tiền bạc và thì giờ. Những giấy tờ quan trọng thì nên cất vào tủ sắt hoặc một chỗ nào chắc chắn, mỗi năm soát lại một lần. Cần tắc vô ưu. Có thứ tự thì ta có được một cảm giác an toàn, thảnh thơi. Chương 11. Di chuyển. Nền văn minh nhân loại càng tiến bộ thì những sự di chuyển càng làm mất nhiều thì giờ của chúng ta. Một chứng cứ hiển nhiên là ở các đô thị lớn, ít ai không mất mỗi ngày 1-2 giờ để di chuyển vì chỗ làm việc cách xa chỗ ở. Do nghề nghiệp mà bạn phải di chuyển ít chăng nữa thì những lời khuyên dưới đây cũng có ích cho bạn. Thứ nhất, tổ chức các cuộc đi xa. Thứ hai, dùng bản đồ. Thứ ba, lựa đường đi. Thứ tư, mang theo tiền lẻ. Thứ năm, đi máy bay để tiết kiệm thì giờ. Thứ sáu, đi trên đường bộ. Thứ bảy, tính trước các chặng. Không nên tới chỗ ngừng rồi mới kiếm khách sạn. Nên hỏi thăm mà lựa trước khách sạn. Có khi nên giữ phòng trước nữa, sẽ được phòng tốt mà đỡ mất thì giờ. Thứ tám, thu xếp hành lý. Đi đâu xa từ một ngày trở lên cũng nên ghi trên một miếng giấy những đồ cần mang theo, rồi cứ nhìn bảng liệt kê đồ mà sắp xếp hành lý. 9. Kêu điện thoại hẹn trước. 10. Một cách siết thì giờ. Mặc dù đã tính trước cả, nhưng nhiều lúc bạn cũng phải chờ đợi. Những lúc đó nên dùng thì giờ một cách hữu ích, chẳng hạn đang đeo một cuốn sách để đọc, vừa đỡ sốt ruột, vừa trau dồi được kiến thức. Chương 12. Lấy lại sức. Ai cũng biết rằng, buổi sáng thức dậy mà thư thái thì làm việc hăng hái mà được nhiều. Nhưng dần dần về chiều, sức làm việc giảm đi, dù có dáng làm mau hơn thì kết quả cũng không bằng buổi sáng. Không ai không nhận thấy những ảnh hưởng của thể chất tới năng suất, nhưng ít ai biết tạo những điều kiện thể chất có lợi cho năng suất. Bạn thử áp dụng 15 ngày những lời khuyên dưới đây rồi so sánh năng suất của bạn trong nửa tháng đó với hồi trước xem sao. Nếu bạn không thấy tiến bộ thì trường hợp của bạn khác thường rồi đấy. 1. Một chút thiên nhiên buổi sáng. Đây là kinh nghiệm của ông bạn tôi. Các buổi sáng, ông để tới phút chót mới ra khỏi giường, hấp tấp tắm rửa, nuốt vội tách cà phê, mấy miếng bánh, mà mặt thì cúi gằm vào tờ báo, đọc mấy tin tức quan trọng. Sau đó, ông chào vợ con và tới sở. Những công việc buổi sáng do ông làm trong một tình trạng căng thẳng với thần kinh, tình trạng đó làm mất một phần sinh lực của ông. Thế là ngay từ buổi sáng, ông đã cảm thấy mệt mỏi, ngại phải làm việc. Mùa xuân vừa rồi, ông quyết tâm không cho tình trạng đó kéo dài nữa. Trước hết, ông tập dậy sớm hơn 10 phút. Điểm tâm xong, ông đi thăm vườn một vòng, ngày mưa cũng như ngày nắng. Vừa đùng đỉnh đi dạo, ông vừa cắt mấy cành khô, nhổ mấy cọng cỏ. Khi đi lại, đầu óc ông như vậy được thư thái, khỏe khoắn như mới vừa tắm xong. Và ông hăng hái bắt đầu làm việc, năng suất tăng lên. Thứ hai, 10 phút nghỉ ngơi. Không phải ai cũng may mắn có được một khu vườn để lấy được cái đà làm việc như vậy. Nhưng ngắm một chuồng chim, một bể cá trong vài phút cũng là một cách tiếp xúc với thiên nhiên cho đầu óc được thư thái. Nếu bạn ưa nhạc thì ngay khi tỉnh dậy, hãy bật một đoạn nhạc làm cho tâm hồn bạn vui vẻ, dịu xuống. Một số người cho rằng cái ý nghĩ buổi sáng tiêu khiển 10 phút như vậy là phí phạm quá đáng, vô lý không tưởng. Họ nhầm. kinh nghiệm cho ta thấy rằng những phút tiêu khiển nghỉ ngơi buổi sáng đó ai cũng có thể hưởng được mà lại kích thích bồi bổ sinh lực của ta rất nhiều. Thứ ba, bắt đầu lại buổi sáng. Có nhiều người không thể làm việc đều đều trong liên tiếp 4 giờ. Các nhà tổ chức công việc đã nhận thấy như vậy nên đòi cho được thầy thợ được nghỉ nửa giờ trong buổi sáng. Còn nhân viên chỉ huy cứ 10 giờ sáng thì khóa cửa, không tiếp khách, không cho điện thoại reo để nghỉ ngơi nửa giờ. Thứ tư, một tách cà phê bồi bổ. Thứ năm, các thứ giải khát khác, không có rượu. Thứ sáu, bữa trưa đừng nên hấp tấp. Thứ bảy, thuốc lá cũng có lợi. Thứ tám, gột rửa tâm hồn trước khi đi ngủ. Thứ chín, những giấc ngủ ngắn để lấy lại sức. Thứ mười, nghệ thuật ngủ. Không phải ai cũng nằm xuống là ngủ được liền, nhưng thuật đó có thể luyện được và đáng cho ta luyện tập vì tiết kiệm cho ta được nhiều thì giờ. 11. Ngủ cách nào cho lợi thì giờ. Thứ nhất, đừng tính cách giảm quá mức số giờ đi ngủ. Thứ hai, 2 giờ đầu trong giấc ngủ đêm có lợi nhất cho sức nghỉ ngơi của cơ thể. Thứ ba, để cho mau ngủ, hãy tắm nước nóng, đừng ngâm trong nước qua 20 phút. Lấy khăn chà mạnh khắp người cho mau khô rồi leo lên giường. Giường phải chuẩn bị sẵn. Khi nằm thì duỗi chân tay ra rồi cho hết thảy các cơ bắp nghỉ ngơi. Nằm sao cho thật thoải mái, đừng có bắp thịt nào co lại. Đừng có cái gì kích thích thần kinh, phòng phải thật tối, thật yên lặng. 12. Giường có êm thì ngủ mới ngon. 13. Ngủ ít nhưng ngủ ngon. Chương 13. Triết lý và thói quen. Mệt nhọc hay là làm biếng? Có lẽ bạn tự thấy không đủ nghị lực ráng tiết kiệm mỗi ngày 1 giờ để nghỉ ngơi hoặc làm những việc bạn thích. Ai cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi, nhưng nếu tình trạng mệt mỏi đó có tính kinh niên thì bạn nên tin chắc rằng không phải tại cơ thể đâu mà tại tính khí của bạn đấy. Bạn làm biếng, không phải bệnh thể chất mà là bệnh tinh thần. Phân biệt hai thứ bệnh đó không phải là việc khó. Gắng sức rồi mới thấy mệt thì là bệnh thể chất, chưa làm đã thấy mệt là do làm biếng. Những biện pháp tích cực. Nhiều khi chỉ cần thay thái độ tiêu cực bằng một thái độ tích cực đối với vấn đề làm việc là trị được tật làm biếng. Đừng ngại xét lại thói quen của mình. Rên rỉ, phàn nàn, khóc lóc là chịu chấp nhận một tình trạng bất mãn là buông xuôi. Công việc dĩ nhiên không phải dễ và muốn thành công bạn phải luôn luôn nhớ một số chân lý và quy tắc dưới đây. Thứ nhất, bí quyết thành công ở trong tinh thần bạn chứ không phải ở hoàn cảnh bên ngoài. Thứ hai, bạn ngán làm việc là tại tinh thần bạn lôi thôi, lờ là như người ngà ngà say. Ai cũng có sẵn khuynh hướng không chịu khó nhọc, thích ở không, nếu không diệt nó mà bồi bổ nó thì giết rồi lại thành lệ thuộc nó. Thứ ba, bạn nên nhớ rằng khi viện cái lý do thấy dầu dĩ chán nản ra để giải thích sự ở không của bạn là bạn muốn gợi lòng thương hại ở người xung quanh và của chính bạn mà có lẽ bạn không hay. Thứ tư, sau một thời gian ở không, ai cũng phải mất một ít lâu mới lấy lại đà được. Muốn cho việc lấy đà được dễ dàng, mới đầu bạn hãy làm những việc không quan trọng, những việc mà bạn đã quen làm như cái máy. Vài giờ sau, bạn đã thắng được trở lực của bạn. Thứ năm, khi chiến đấu với tật làm biếng, bạn đừng nên hy vọng thắng được nó ngay một cách rực rỡ. Cứ từ từ, mới đầu hãy cầu được những kết quả tầm thường thôi. Đừng tham lam quá khi lập chương trình mà có thể thất bại, có hại cho tinh thần của bạn, đúng vào cái lúc bạn cần được khuyến khích. Thích công việc mình làm. Tập yêu nghề của mình là bí quyết để có năng suất cao, nghĩa là để tiết kiệm thì giờ. Từ thích thú tới hăng hái. Hễ rất thích thú thì hóa ra hăng hái. Sự thích thú làm cho sức làm việc tăng lên gấp đôi, sự hăng hái làm cho nó tăng lên gấp 10. Bạn có thể làm tăng lòng thích thú tất cả cái gì liên quan tới nghề của bạn. Cái đó hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Ma lực của phần thưởng. Phần thưởng càng cụ thể, càng hiện rõ trước mắt thì sự hăng hái của ta càng tăng lên. Nghệ thuật tập trung tinh thần. Làm cách nào để tập trung hết tinh thần vào công việc mình làm? Vì bất kỳ là công việc gì, hãy tập trung tinh thần là làm việc sẽ mau hơn. Những câu hỏi dưới đây giúp tự xé mức tập trung tinh thần của bạn cao hay thấp. Câu hỏi thứ nhất, bạn có quen nhận xét từng chi tiết nhỏ nhặt của tất cả cái gì liên quan tới hoạt động của bạn không? Có vận dụng tất cả trí thông minh và óc phán đoán để có một ý kiến về những điều bạn trông thấy, nghe thấy không? Câu hỏi thứ hai, bạn có thể phối trí rất mau các sự kiện ngay từ khi ngũ quan bạn ghi nhận được không? Câu hỏi thứ ba, Các khả năng tinh thần của bạn có uyển chuyển và hoạt động cực mau khi tiếp nhận được các yếu tố trong mọi hoàn cảnh không? Câu hỏi thứ tư, bạn luôn luôn có một ý niệm rõ rệt về công việc bạn làm và cách thức bạn muốn áp dụng để làm nó không? Cả những khi làm việc một mình cũng nên vạch rõ chương trình làm việc. Câu hỏi thứ năm, làm xong giai đoạn trước, bạn có tiếp ngay giai đoạn sau không? Hễ ngừng lại là có hại cho sự chú ý. Câu hỏi thứ sáu, bạn có biết giới hạn sự chú ý của bạn và phạm vi bạn thấy không? Nếu tản mạn nó trên một phạm vi rộng hơn thì cường độ của nó giảm đi mà năng suất quá kém. Câu hỏi thứ bảy, bạn có dám gạt bỏ tất cả những cái gì làm cho bạn đáng chí trong khi làm việc không? Ta nên nhớ rằng công việc làm cho ta thích bao nhiêu thì ta càng bớt đáng chí bấy nhiêu. Suy nghĩ một cách tích cực. Tự nhủ hoài rằng nếu mình có đủ nghị lực, có đủ tài năng thì sẽ làm việc này, việc nọ là điều vô ích. Khi người ta thực tâm muốn làm cái gì tốt hơn, cứ quyết tâm làm đi và lập một chương trình hoạt động. Nói cách khác, phải suy tư một cách tích cực, chứ đừng nghĩ mông lung ẩn hận vô ích. Mơ mộng hão chỉ làm cho ta mất nghị lực và thì giờ. Phải làm gì để hướng tinh thần ta về những tư tưởng tích cực? Có 3 lời khuyên dành cho bạn. Thứ nhất, nghĩ xem phải làm cách nào để vượt được mỗi giai đoạn nó đưa tới mục tiêu của bạn. Thứ hai, sự vật ra sao thì nhìn nó như vậy, đừng coi những ước vọng của mình là sự thực. Nếu bạn thất bại thì ráng tìm xem do nhầm lẫn nào mà thất bại để lần sau tránh được nhầm lẫn nó. Phải rút ra được mỗi bài học sau mỗi lần thất bại. Thứ ba, đừng đổ lỗi cho bạn đồng sự, cho người trên, cho người trong nhà, cho các điều kiện làm việc mà ráng cải thiện dần phương pháp làm việc. Đừng bao giờ để đến hôm sau. Không gì có thể làm mất tỷ giờ bằng cái thói quen để lại hôm sau những việc có thể làm ngay được. Chúng ta có thói quen hoãn lại một quyết định hoặc một hành động nào đó cần gắng sức nhiều và luôn luôn chúng ta tìm được lý do để hoãn lại. Lựa lúc thuận tiện. Không nên hoãn lại hoài công việc, nhưng nhắm mắt làm bừa ngay, không suy nghĩ kỹ thì cũng nguy hại. Xét dự án, lập kế hoạch, nghiên cứu các phương pháp làm, 3 giai đoạn đó cần thiết, không thể bỏ được. Vạn sự khởi đầu nan. Bạn muốn lựa chọn phương pháp nào thì lựa, nhưng phải thực hành ngay mới được. Giảm thời gian do dự tới mức tối thiểu. Làm sao cho quen tay như thành cái máy. Ai cũng có nhiều thói quen, tốt hoặc xấu. Không phải chỉ là quen tới giờ nào đó, làm những việc nào đó, mà còn là làm quen với những cử động thường theo một kỹ thuật nào đó nữa. Khi những kỹ thuật đó đã nhuần, thì có thể làm nhiều việc một lúc mà vẫn có kết quả. Có thể tập cho tay chân được nhuần như vậy. Một khi đã suy nghĩ rồi thì định cách thức làm ra sao cho tiện nhất, rồi ta tập trong một thời gian thì sẽ quen tay như cái máy. Phải phân tích những thói cũ của mình, cường quyết loại bỏ những thói quen nào làm mất tỷ giờ. Những cử động nào không thể loại bỏ được hoàn toàn thì phải sửa đổi sao cho cách thức làm được hợp lý hơn. Tập được một thói quen tốt tức là diệt được một thói quen xấu. Hiểu rõ được chân lý đó thì sẽ tiết kiệm được nhiều tỷ giờ và sinh lực. Vì lúc đó chỉ cần tập những thói quen tốt mà chẳng phải bận tâm về việc diệt các thói quen xấu nữa. Nói ít làm nhiều. Thói quen chỉ nói chứ không làm là một thói quen rất phổ biến, làm mất nhiều thì giờ. Những kẻ hay nói, có ý gì hiện trong óc cũng phát biểu liền. Chẳng những phí sức, phí thì giờ mà còn mắc cái tật đa ngôn nữa, vì luôn luôn có những điều không nên nói ra. Có 2 cách để trị tật đó. Cách thứ nhất là tập im lặng. Cách thứ hai tốt hơn là khi bắt đầu có cuộc đàm thoại nào thì nhận định ngay mục đích của nó. Chỉ khi nào ta nhận định được rõ ràng mục đích của cuộc đàm thoại, lúc bấy giờ ta mới không thất thố trong lời nói, không nói một cách vô ích. Ta theo sát đầu đề, tránh những lời phê phán thiên lệch, những tình cảm không hợp lúc, cũng khỏi phải nói rông dài, tào lao, làm ra xa mục đích của câu chuyện. Biết chủ động tình cảm của mình. Biết chủ động tình cảm của mình, đừng để cho nó lôi cuốn thì tiết kiệm được nhiều thì giờ. Giận dữ, sợ hãi và các tình cảm khác nữa đều là những nguồn sinh lực. Không thể ngăn cản cảm xúc, phá phách thể chất và tinh thần của ta, nhưng có thể dùng chúng như một nguồn động lực và một việc hữu ích. Dùng tới tiềm thức. Chúng ta đã biết nhờ một khả năng kỳ diệu của tiềm thức mà trong khi ngủ chúng ta cũng học được một sinh ngữ. Ai cũng có một tên đầy tớ kín đáo và trung tín, luôn luôn sẵn sàng làm cho ta vài công việc nào đó trong khi ta mắc việc khác. Tên đầy tớ đó là tiềm thức, nên tập cách ra lệnh cho nó. Thứ nhất, tự định rõ công việc mình phải làm, phổ diễn một ý, tìm một phương pháp làm việc. Thứ hai, đọc kỹ tài liệu liên quan tới công việc của mình, tự nhủ rằng mỗi tài liệu có thể thành một yếu tố của tác phẩm mình sẽ soạn. Thứ ba, lựa một lúc thuận tiện và tập trung tinh thần để biết rõ mình đã có những tài liệu nào, cần kiếm thêm những tài liệu nào nữa. Thứ tư, ráng suy tư để đào sâu vấn đề, đừng để cho óc vơ vẩn lạc ra ngoài đề. Nếu cần thì định một thời hạn để tìm cho được giải pháp. Thứ năm, lúc thuận tiện nhất để giao công việc cho tiềm thức là lúc sắp đi ngủ. Khi lên giường nằm, ôn lại rõ ràng các dữ kiện của vấn đề. Thứ sáu, rồi từ lúc đó cho tới kỳ hạn đã định, bạn đừng nghĩ tới vấn đề đó nữa. Cứ tin ở tiềm thức, mặc cho nó làm việc, nhưng hễ nó gợi ý gì cho bạn thì bạn ghi chép lại liền. Có nhiều hạng bạn. Những bạn chân tình làm cho đời ta thêm ý nghĩa thì không gì quý bằng, điều đó chẳng cần phải chứng minh. Nhưng còn những người mình chỉ quen sơ sơ cũng tự xưng là bạn thân, thực ra chẳng quý mến gì mình, chẳng ích lợi gì cho mình mà còn làm cho ta khó chịu, bực tức, mất thì giờ. Vậy phải phân biệt hai hạng bạn đó. Phải biết nói không. Khi đã quyết tâm không bỏ phí thì giờ thì trong một số trường hợp cần phải biết cương quyết nói không. Rất nhiều người nhu nhược, cái gì cũng chiều lòng người khác. Việc gì mình không thích thì cứ từ chối thẳng thừng, đỡ phí thì giờ để làm mà lại giữ cho đời mình khỏi đi chệch ra cái hướng mà mình đã định cho nó. Liệng bớt đi cho khỏi chật chội. Có người không quyết tâm liệng bỏ những vật vô ích đi được, thành thử nhà thêm chật chội mà cuộc sống thêm bận bịu phức tạp. Có kẻ lại mua một cách vô lối đủ các đồ, sự chất chứa trong nhà, không thấy rằng đã chẳng dùng gì tới mà còn làm nô lệ cho đồ. Ngày nào bạn nhất quyết liệng hết những hộp, những màu dây có lúc dùng tới thì bạn sẽ tiết kiệm được số tỷ giờ phải dùng để sắp đặt và lâu lâu phủi bụi những vật đó. Chương 14. Tổ chức việc nhà. Công việc của các bà nội trợ luôn luôn không dễ dàng. Các bà phải làm việc khó nhọc, có khi suốt ngày mà ít khi được khen thưởng. Nhưng nếu việc nhà bận bịu tới nỗi không có thời gian rảnh nữa, thì nhiều khi chỉ tại không biết cách tổ chức công việc. Hầu hết, những bà có một nghề nghiệp, về nhà cũng phải săn sóc gia đình nhiều hay ít. Người ta đã điều tra và thấy các bà đó nhờ biết cách tổ chức mà thường làm việc nhà mau mắn hơn các bà chuyên làm một việc nội trợ. Chương này, phần lớn chép những kinh nghiệm của một số bà đảm đang đó để giúp những bà vì làm việc theo thói quen mà tốn tiền giờ vô ích. Bếp. Trong hầu hết các gia đình, bếp là nơi làm nhiều công việc tế nhị nhất, có ảnh hưởng tới lạc thú của người trong nhà nhất, nơi mà các bà nội trợ phải dùng nhiều tài năng nhất. Theo các nhà chuyên môn, 1/3 thời giờ của các bà nội trợ dùng vào việc bếp núc. Khéo tổ chức thì có thể tiết kiệm được mỗi tuần 6-7 giờ vào việc đó. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có tiền sắm được các đồ làm bếp tối tân, nhưng ai cũng có thể hợp lý hóa công việc tùy theo phương tiện của mình. Các trung tâm làm việc. Quy tắc chung để tổ chức mọi căn nhà bếp là gom lại thành các trung tâm làm việc, cho khỏi phải đi đi lại lại nhiều mà mất thì giờ. Theo quy tắc thì mỗi căn bếp có 3 trung tâm. Thứ nhất là nơi dự trữ thức ăn và sửa soạn thức ăn. Thứ hai, chỗ rửa chén bát. Thứ ba, chỗ nấu nướng và để đĩa chén. Hợp lý hóa đồ dùng và công việc. Dù bếp rất rộng thì cũng không nên để 3 trung tâm đó cách xa nhau quá. Chỗ nấu bếp và chỗ rửa chén phải gần nhau. Bếp và chỗ rửa chén đừng quá cao, thấp quá, phải vừa tầm bà chủ nhà để khỏi phải kiễng chân hoặc khom lưng. Chạn, tủ lạnh. Muốn dùng chạn và tủ lạnh mà tiết kiệm thì giờ thì nên theo những quy tắc chính dưới đây. Thứ nhất, tổ chức kỹ cái chạn. Những đồ để trong hộp nên xếp vào các ngăn hẹp thành một hàng khối. Thứ hai, tủ lạnh nên đặt ở gần cửa phòng ăn hoặc bếp. Thứ ba, muốn cho tiện lợi nên đóng tủ mà chiều cao các ngăn có thể tăng giảm được. Thứ tư, bữa nào cũng dùng một số chén đĩa gia vị. Những thứ đó nên đặt trên một cái khay hoặc một cái bàn nhỏ để đi được, để đem vô phòng ăn mà khỏi đi đi lại lại nhiều lần. Thứ năm, những vật nặng nên đặt vừa tầm tay, đừng cao quá, thấp quá để khỏi phí sức mỗi khi lấy. Thứ sáu, những đĩa chén chỉ dùng khi có khách thì nên để lên ngăn trên cao. Thứ bảy, nếu nhà từng làm bánh thì tất cả đồ dùng và các vật liệu làm bánh như đường, bột, men nên để chung với nhau. Thứ tám, có những đồ đánh bột, trứng, sữa, bằng điện thì đỡ phí sức và thì giờ. Chỗ rửa chén. Các đồ dùng để nấu ăn nên đặt gần chỗ rửa chén. Các đồ dùng để rửa chén phải luôn luôn có sẵn ở đó. Người trong nhà có thể giúp việc ta được. Ngày nay, nhiều ông chồng đã chịu giúp vợ việc nhà. Nhất là khi vợ có việc ở công ty, thì chồng tự nhiên phải chia sẻ công việc nhà với vợ. Nên hội họp cả nhà, cùng lập chương trình rồi phân công với nhau. Trước hết, phải lập một bảng liệt kê tất cả các công việc trong nhà, mỗi việc mất bao nhiêu thì giờ, rồi sau đó mới phân phối công việc. Chương 15. Hưởng số giờ tiết kiệm được. Có sức khỏe và tiền bạc là có hai điều kiện chủ yếu để cho đời sống được dễ chịu nếu không phải là sung sướng. Nhưng còn yếu tố thứ ba nữa cũng không kém phần quan trọng là phải có tỷ giờ để hưởng thụ. Muốn biết nên hưởng số giờ tiết kiệm được ra sao thì trước hết phải biết rõ những nguyện vọng thầm kín của mình. Bạn thử tưởng tượng nếu từ ngày mai trở đi bạn khỏi phải làm việc để mưu sinh thì bạn sẽ làm gì? Sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới? Hay lập một tủ sách lớn lao cùng cả tiểu thuyết lẫn các tác phẩm bổ ích? Hay là sẽ giao lưu nhiều hơn, kiếm thêm bạn? Hay là chơi các môn thể thao như là thuyền buồm, bắt cá dưới đáy biển? Bạn nên kê ngay tất cả các hoạt động bạn thích, đừng bỏ sót hoạt động nào. Rồi sau khi xem xét kỹ, bạn sẽ nhận thấy rằng số giờ tiết kiệm được ít nhất cũng giúp bạn thực hiện một phần nguyện vọng của bạn. Thì giờ tiết kiệm được mỗi ngày đó sẽ không phải là thì giờ vô ích. Mở rộng khu vực hứng thú của mình. Càng mở rộng tầm hiểu biết, nhãn quang thì đời sống càng tặng ta được nhiều thú vui. Điều cốt yếu là đừng đi ngược lại khả năng, hứng thú của mình mà phải trau dồi tài năng, hứng thú của mình để cho tài sáng tạo của ta phát triển đầy đủ. Bạn ghi lên giấy tất cả khu vực hoạt động bạn thích mà từ trước tới nay chưa bước vô được vì thiếu thì giờ. Đó là một cách rất tốt để dùng thì giờ dành. Hoạt động xã hội. Hoạt động xã hội dưới bất kỳ hình thức nào cũng mở rộng đời sống của ta và cho ta cảm giác rằng mình ích lợi cho người khác. Vậy nên, để một số thì giờ dành vào một số công tác xã hội nào mà đoàn thể của bạn cho là hữu ích. Càng tin chắc rằng thì giờ của mình dùng vào một việc hữu ích thì càng thấy thích. Đóng các đồ lặt vặt trong nhà. Ai cũng có thể tập cho thạo một nghề như thợ mộc, thợ sơn, thợ điện để trang hoàng nhà cửa và có thêm được nhiều tiện nghi. Nếu học cho đến nơi đến chốn thì biết thêm được một tiểu công nghệ nữa. Chơi với trẻ. Nhiều người muốn có thêm chút thì giờ dành để có thể thỉnh thoảng chơi với trẻ em hoặc các thiếu niên. Thú đó rất vui. Các nhà tâm lý học đã chứng thực được rằng ở không thì con người dễ suy nhược hơn là làm việc. Bất kỳ hoạt động nào, thể chất hay tinh thần dùng tới sinh lực cũng làm cho ta thỏa mãn vì tinh thần được quân bình. Ngược lại, một tình trạng thụ động, sinh lực tích trữ lại, không thoát ra sẽ làm cho thần kinh căng thẳng, bực bội. Bản tính của con người ta không chịu được cảnh ở không, cần phải thay đổi, cần phải có kích thích, có cơ hội dùng sinh lực của mình. Phải ở không thì sinh ra suy nhược, mau già. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, bạn có thể đăng ký mua các đầu sách phát triển cá nhân, kinh doanh và làm giàu tại địa chỉ sachtomtach.vn. Link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Bạn có thể mua sách gốc từ nhà xuất bản với giá ưu đãi lên đến 50% từ nhà xuất bản Bizbook khi mua thẻ VIP theo các gói sách ưu đãi ở phần mô tả phía dưới video này. Hoặc bạn có thể gọi ngay hotline 0984871603 để được tư vấn và đăng ký sớm nhất. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công!